Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 19, đi xem phim, phần 1, góc truyện audio.com. Hay là cậu sợ tớ thích hôn phu của cậu? Vì cậu cũng thích anh ấy. Vậy nếu tớ nói phải, thì cậu sẽ làm gì? Yên tâm đi, tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu đâu. Mọi thứ nên quay lại quỹ đạo thì hơn. Từng lời nói của Ưn Di như một hòn đá được thả xuống dưới đáy hồ. Tạo ra những vân sóng loang rộng do dao động của mặt nước. Cậu, sẽ nhường anh ấy cho tớ chứ? Tất cả đều ám ảnh mình. Kahi mở mắt một cách bất ngờ. Cô không vội ngồi dậy mà dành ra vài giây để định hình mình đang ở đâu. Sau khi nhận ra đây là phòng ngủ của mình, Kahi chật vật ngồi dậy, một tay ôm đầu. Đầu đau quá, chắc do hôm qua ngủ trễ quá. Kahi thầm nghĩ, cô nhìn lên những con số trên chiếc lịch để bàn đang nằm gọn trên đầu giường, rồi đưa tay với lấy. Còn 2 ngày nữa là đến ngày hội pháo hoa ở Seoul. Từ hôm qua hôm kia người dân trong thành phố đã loạn hết cả lên rồi. Nhà nào nhà nấy đều trang hoàng rất đẹp, nhưng trước đó thì, hôm nay, là ngày mà Jun Seok với Eun Ji đi xem phim. Nghĩ đến đó, Kahi tối sầm mặt, lạ thật nha, chưa bao giờ không khí trong nhà lại ngột ngạt như vậy. Đó là suy nghĩ của Yang Min, cậu đưa mắt nhìn Kahi đang ăn cơm sáng một cách thản nhiên, lại nhìn qua Eun Ji đang câm như hến, cậu tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời. Bà bếp vẫn là hiểu con gái nhất, ngờ vực hỏi Kahi. Kahi với Eun Ji làm sao vậy? Sao là sao ạ? Eun Ji hỏi. Từ hôm qua đến giờ hai đứa lạ lắm đó. Bà Han tiếp lời, không có gì đâu ạ, nghe xong Eun Ji đáp vội. Con có việc cần làm, con đi đây, sau đó lập tức đi ra khỏi nhà. Kahi cơ bản đối với Eun Ji không hề tỏ thái độ gì. Tuy vậy nhưng Eun Ji có vẻ lảng tránh cô thì biết làm sao được. Từ hôm qua sự xuất hiện của cô bị Eun Ji tảng lờ đi như không khí. Cô chẳng hiểu nổi Eun Ji đang nghĩ gì, hay là cô có lỡ đắc tội với Eun Ji hay không thì không biết. Nhưng mà dù sao cũng là bạn bè lâu năm nên ít nhiều cũng phải nói cho nhau nghe chứ. Hơn nữa, chuyện hôm qua cô vẫn còn canh cánh trong lòng. Hay là cậu sợ tớ thích hôn phu của cậu? Câu nói này thật sự chứa ẩn ý, Kahi không cần động não cũng có thể hiểu. Chỉ là câu hỏi hôm qua cô nói, Eun Ji vẫn chưa trả lời. Nghĩ đến đây, hàn khí đã phủ quanh người, ánh mắt cô âm trầm lặng lẽ đến đáng sợ. Con cũng có việc phải đi đến thư viện rồi. Nói xong Kahi cũng bỏ đi thẳng. Kahi bước vào phòng Eun Ji, cô nàng đang đứng chải chuốt chắc là chuẩn bị đi đâu đó. Thấy Kahi bước vào cũng không quá ngạc nhiên tiếp tục chải chuốt. Chiều nay, mình, cậu và anh Jun Seok có thể cùng đi xem phim không? Không lòng vòng, cô lập tức vào chủ đề chính. Và cô đã trúng kế của Eun Ji mất rồi. Tại một quán coffee, một chàng trai đeo kính râm ngồi nhấp một ngụm cà phê đắng. Anh ngồi cạnh cửa sổ, vừa thong thả ngắm phong cảnh trên phố, vừa như đang đợi ai đó. Anh Im Jin, nghe tiếng Eun Ji gọi, chàng trai đó đứng lên, giang tay ôm chầm lấy Eun Ji. Anh chẳng khác gì cả. Eun Ji bật cười, nhưng lại đổi giọng nghiêm túc. Em đến đây không phải để tâm sự đâu nha. Hôm nay em hẹn anh ra đây là có việc gì vậy? Chàng trai đó hỏi, giọng nam trầm ấm đốn tim bao cô gái trong quán. Em cần anh giúp một việc, Eun Ji nói thầm ra vẻ bí mật. Bí mật, cánh cửa xe ô tô mở ra, Jun Seok, Kahi và cả Eun Ji cùng bước xuống xe. Kahi và Eun Ji đi ra ngoài đợi trong khi bác tài xế và Jun Seok đánh xe vào trong bãi giữ xe. Góc truyện audio.com. Xong việc, Jun Seok đi đến chỗ hai cô nàng. Hai em đợi lâu không? Anh hỏi, tay đút túi áo khoác. Dạ không, Eun Ji hào hứng đáp, cánh tay thon mềm vòng qua tay Kahi. Chúng ta đi thôi anh. Kahi cũng vòng tay nắm tay Eun Ji. Sau đó hai cô nàng ung dung đi trước. Jun Seok theo sau chợt cảm thấy bản thân anh thật là thừa thãi. PS, chút nữa anh sẽ được làm center thôi à, GT. LT, bộ phim hôm nay Kahi cùng hai người kia xem là Your Name, chấm, thật ra thì Sami không biết Your Name có được chiếu ở Hàn hay không, nhưng Sami rất thích bộ này nên quyết định đưa vào chuyện. Tụi mình đến hơi sớm quá rồi, Eun Ji nhìn đồng hồ thở dài nói, nhưng cũng đủ để chen lấn chỉ để mua bắp rang và nước ngọt. Kahi nhìn một hàng dài đang xếp hàng chờ mua bắp rang, cô đột nhiên thở dài một cái. Để anh đi mua cho. Jun Seok đốt tay túi quần, hơi vuốt tóc khiến cho mấy bà chị hám trai ở đó cứ phải gọi là đổ rầm rầm, vậy để em đi mua nước ngọt, Kahi liền nhanh nhỏ, cô đương nhiên không ưa thích gì việc phải xếp hàng chờ đợi, nhưng không sao, cô không muốn bản thân mình trở nên vô dụng trước mặt Jun Seok. Mua cacao cho mình nhé, Eun Ji giữ tay Kahi toan đi lại, thật chứ từ cái hôm đi xem phim lần trước Eun Ji phát sợ mấy loại nước Coca Pepsi luôn rồi. Kahi gật đầu rồi nhanh chân chạy đi mua. Nhưng lúc cô về thì hơi sững sờ một chút. Anh Jun Seok làm gì mà? Kahi đúng là có hơi bối rối. Vì Jun Seok đứng quay lưng về phía cô, trước mặt anh là Eunji. Hơn thế anh còn cúi đầu xuống. Kahi không rõ hai người họ vừa làm gì, tuy nhiên cũng thấy hơi sốc vì những thứ cô đang tưởng tượng hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng hạn như, họ hôn nhau, có thể là hôn môi, hoặc thơm má, hoặc là những cái khác nữa. Trong phút đầu óc rối tung, Jun Seok đã đứng trước mặt cô từ lúc nào? Em sao vậy? Anh nhìn cô, ngó nghiêng gương mặt thất thần. Sao lại thẫn thờ như vậy? Kahi sực tỉnh, rồi quét mắt đầy lạnh lùng. Không, Kahi lần đầu tỏ thái độ, hơn thế còn là người khác giới, cách nói chuyện cũng cộc lốc. Ngay cả cô cũng rất giật mình, huống gì Jun Seok còn đang ngạc nhiên gấp bội. Cô vội đảo mắt đưa cho Jun Seok phần nước, sau đó đi qua anh đến chỗ Eunji. Em ấy làm sao vậy nhỉ? Có vẻ bực bội quá. Jun Seok nghĩ thầm, rồi lôi điện thoại gọi cho ai đó. Của cậu này, Kahi đưa phần nước ra trước mặt Eunji, nhưng cô ấy không trả lời. Sao vậy? Kahi cúi mặt đối diện với cô bạn mình, lại thấy Eunji ôm bụng ngồi thụp xuống. Kahi, bụng mình đau quá, chép này nhạt, từ giờ mọi người cứ kêu ta là Sami cho thân thiện nhé. Vì ta cũng sắp thi cử đến nơi rồi nên khi nào rảnh ta sẽ ra chép mới. Cảm ơn vì đã đọc, cách chương.